Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, lo lắng bị sét đánh. Giang Thành đệ nhất bệnh viện, phòng bệnh, đang cùng Tống Hải Thương nghị Tống Trung mất tích sự kiện Tống Hạo Thần. Đột nhiên toàn thân run lên, một cái đầu giống như giật điện. Căn bản không bị khống chế run rẩy dữ dội lên, trong miệng mũi phát ra trận trận ô ô ô, thống khổ tố tiếng hư lạnh, hai tay càng là liều mạng mãnh liệt gõ đầu mình, cạch cạch cạch, gõ đầu thanh âm giống như kim loại giao kích, âm thanh giống như quanh quẩn tại trong phòng bệnh. Một bên Tống Hải, tuy nhiên thân là thầy thuốc, được chứng kiến vô số lâm sàng án lệ, nhưng lúc này cũng bị dọa đến chân tay luống cuống, hoảng tay chân, thấp thỏm lo âu đứng tại từ trên ghế đứng lên, liên tục vung hai tay, bờ môi run rẩy, lại không biết nên nói cái gì. Cạch cạch cạch, gõ đầu âm thanh một mực trọn vẹn tiếp tục 2 phút đồng hồ về sau. Tống Hạo Thần mới thở phào một ngụm chọc khí, hình dáng như hư thoát giống như thoáng cái ngửa mặt té nằm giường bệnh phía trên, toàn thân trên dưới phủ đầy mồ hôi lạnh, y phục tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt, không có một tia khô ráo, cả người giống như là trong nước mới vớt ra liếc một chút, nhếch to miệng từng ngụm thở hổn hển, giống như ly thủy sắp gặp tử vong con cá, ngốc trệ ánh mắt không có nửa quang mang, im ắng nhìn chằm chằm trần nhà. Hạo Thần, Hạo Thần, ngươi đừng dọa ta, ngươi cái này là làm sao à nha? Tống Hải cho đến lúc này mới giật nảy mình đánh cái rùng mình, thoáng cái giật mình tỉnh lại, bổ nhào vào bên giường, thất kinh mãnh liệt lung lay Tống Hạo Thần thân thể, nghẹn ngào hô hoán Tống Hạo Thần tên, bởi vì Tống Hải không là võ giả. Lấy hắn những năm này tiếp xúc đến thường quy y học thủ đoạn, căn bản là không có cách phán đoán Tống Hạo Thần trên thân biến hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại Tống Hải thất hồn lạc phách trong thần thái, vài giây sau, Tống Hạo Thần lại là một ngụm chọc khí gọi ra, cả người trong nháy mắt khôi phục như thường. Nhị thúc, ta không sao. Tống Hạo Thần xoa một chút trên mặt mồ hôi tuấn lãng trên mặt, tràn đầy trắng xám chi sắc, thảm đạm cười một tiếng, an ủi, ta hiện tại đã không có việc gì. Nói chuyện, xoay người ngồi dậy, Tống Hạo Thần ngồi xuống lên. Hắn trên thân vừa mới tất cả dị trạng, tất cả đều tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Thì liền trên mặt mồ hôi, cũng không thấy tăm hơi, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tống Hải thực sự khó mà tin được chính mình ánh mắt. Ngươi thật không có sự tình. Tống Hải nửa tin nửa ngờ truy vấn. Tống Hạo Thần đứng người lên, tại chỗ chuyển cái vòng, lạnh nhạt tự nhiên cười nói, đương nhiên không có việc gì. Ngươi thấy ta giống có việc bộ dáng sao? Đây cũng quá thần kỳ. Tống Hải sợ hãi than nói, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Tống Hải lời này hỏi một chút ra, Tống Hạo Thần ánh mắt nhất thời biến đến lạnh lùng như băng, một đôi quyền đầu bóp khách khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Thiên, lại là Diệp Thiên cái này đáng chết, trọng thương ta tinh thần lực, hắn vậy mà đem ta lưu lại tại Mễ Phúc trong đầu tinh thần lực triệt để tan rã thanh trừ sạch sẽ. Thật mẹ nó âm hồn bất tán, chỗ nào đều có hỗn đản này bóng dáng. Diệp Thiên tại Mỹ nhà, vì Mễ Phúc liệu thương sự tình, thông qua Tống Hạo Thần lưu tại Mễ Phúc trong đầu tinh thần lực, chi tiết không bỏ sót phản hồi đến Tống Hạo Thần thức hải bên trong. Nhưng Tống Hạo Thần tinh thần lực cũng chỉ là cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại, cũng không biết còn có núp trong bóng tối hoa yêu linh hồn. Vì cho Mễ Phúc liệu thương, lập xuống đại công, các ngươi những võ đạo này lĩnh vực đồ vật, cho dù ngươi cho ta nói, ta cũng nghe không hiểu. Tống Hải vỗ mạnh đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói, ta chỉ muốn biết, đã Diệp Thiên 5 lần 7 lượt hoài phá chúng ta chuyện tốt, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Không đề cập tới Diệp Thiên còn tốt, vừa nghe đến Diệp Thiên cái tên này, Tống Hạo Thần thì giận không chỗ phát tiết, Diệp Thiên cái kia hỗn đản, quả thực cũng là tính mạng hắn bên trong khắc tinh. Lần thứ nhất tiếp xúc lúc, liền bị Diệp Thiên bạo ngược, mấy giờ trước, tại Bạch Mã ngõ hẻm lúc, lại bởi vì Diệp Thiên hùng hổ dọa người khí thế, làm cho phụ thân đem chính mình 2 chân đánh cho tàn phế. Tuy nhiên sau đó tại chữa trị thuật tác dụng dưới, rất nhanh phục hồi như cũ, nhưng chung quy là bởi vì Diệp Thiên mà tàn phế qua một lần. Tự từ phụ thân vì nịnh nọt Diệp Thiên mà dùng thủ pháp nặng, đem chính mình song chân phế bỏ lúc, Tống Hạo Thần liền quyết định cùng Tống Trung mỗi người đi một ngả. Không còn coi Tống Trung là thành phụ thân. Cho dù vừa mới Tống Hải một mực tại vì Tống Trung mất tích sự tình, hướng Tống Hạo Thần trưng cầu ý kiến, Tống Hạo Thần cũng thủy chung giữ nguyên ý kiến, không nói một lời, chỉ là nghe lấy Tống Hải nói liên miên lải nhải phân tích. Tống Trung mất tích đem về cho Tống gia mang đến cái dạng gì tổn thất thảm trọng. Tống Trung đã không nhận hắn đứa con trai này, vậy hắn cũng sẽ không tử khí trắng vô lại coi Tống Trung là thành phụ thân. Nhị thúc, đừng có gấp nha, Tống Hạo Thần khí định thần nhàn an ủi Tống Hải nói. Có câu nói là, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ta sớm muộn muốn để Diệp Thiên đánh đổi mạng sống đại giới. Đến mức Tống, phụ thân ta mất tích, sự kiện này, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ổn thỏa nhất biện pháp, ta cảm thấy còn là thông qua gia tộc trưởng lão sẽ đến quyết định. Gia chủ hạ lạc không chừng, trưởng lão hội có thể thay thế gia chủ, phát ra mệnh lệnh, làm ra quyết định, hai ta ở chỗ này lo lắng suông, cũng không có ý nghĩa. Ngươi nói đúng không? Tống Hải có thể trở thành Giang Thành đệ nhất bệnh viện viện trưởng, đương nhiên là cái có não tử người. Theo Tống Hạo Thần trong lời nói, lại liên tưởng đến chính mình lúc trước nói với Tống Hạo Thần lên đại ca mất tích sự tình lúc. Tống Hạo Thần không quan trọng biểu lộ, nghĩ được như vậy, Tống Hải cọ một chút đứng lên, khàn giọng nói, người căn bản thì không muốn quản ta đại ca mất tích sự kiện này. Đúng, Tống Hạo Thần vểnh lên chân bắt chéo, trên mặt mang nho nhã mỉm cười. Gọn gàng làm đáp lại nói, căn bản không muốn quản. Nói thật cho ngươi biết, hắn chết sống, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi muốn tìm tới hắn, ngươi tự nghĩ biện pháp, ta không giúp ngươi, cũng tuyệt không ngăn trở ngươi. Tống Hải cắn răng, nắm chặt song quyền, đỏ thẫm trong đôi mắt, lóe ra phẫn nộ tới cực điểm quang mang, nghiêm nghị gào thét, chất vấn. Phụ tử các ngươi giữa hai người, đến tột cùng phát sinh a mâu thuẫn. Ta này đôi chân, cũng là bài hắn ban tặng, là hắn thân thủ đánh gãy. Tống Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, mang trên mặt âm trầm cười lạnh. Hổ dữ không ăn, mà hắn lại so ác hổ còn vô tình. Ta muốn hắn dạng này phụ thân có làm được cái gì? Hắn đem hắn tìm ra, lại để cho hắn đem ta chân đánh gãy sao? Ta biết hai huynh đệ các ngươi quan hệ không tệ, huynh thân đệ cung, nhưng ngươi đừng đem ta liên lụy đi vào. Tống Hải mơ hồ đoán được một ít gì, thở dài ra một hơi, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại, ấm giọng thì thầm nói, Hạo Thần, hắn dù sao là phụ thân ngươi, hắn làm như vậy có lẽ cũng là có nỗi khổ tâm. Ngươi hẳn là hiểu lầm hắn, lại giả thuyết, ngươi là song chân bây giờ không phải là đã phục hồi như cũ sao? Khác tính toán nhiều như vậy, thân là nam tử hán, rộng lượng một chút, lòng dạ rộng lớn, mới có thể chứa thiên hạ sự tình. Tống Hạo Thần tâm tình, trong nháy mắt biến đến kích động lên, hắn vốn là cái vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. thậm chí là lục thân bất nhận người. Lúc này nghe được Tống Hải thuyết phục, càng làm cho hắn giận không chỗ phát tiết. Tranh Phong tương đối phản bác: "Nhị thúc, ngươi nếu là còn kiên trì, ta cần phải thông cảm Tống Trung niềm tin. Như vậy, cái này chính là ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi là nhị thúc. Ngươi căn bản không biết ta thống khổ, dựa vào cái gì khuyên ta muốn khoan dung Tống Trung? Như ngươi loại này không biết nội tình, thì khuyên ta tha thứ rộng lượng ngươi. Ta cảm thấy ngươi hội gặp sét đánh, ta muốn rời xa ngươi, lo lắng sét đánh ngươi thời điểm, ngươi sẽ liên lụy đến ta. Thân là nam nhân, ta nếu là liên ân thù đều không phân biệt được, cái kia ta sống còn có ý gì? Ngươi ta ở giữa quan hệ là tụ là tán, quyết định bởi ngươi một ý niệm, chính ngươi nhìn lấy làm đi." Vừa mới nói xong, Tống Hạo Thần thân hình lóe lên, nhảy lên ra phòng bệnh, chỉ để lại mặt như màu đất Tống Hải, còn vẫn như cũ ngây ra như phỗng đứng tại giường bệnh một bên. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"